Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3636, Thẳng Thắn. Người đăng, HGSOZMOZC. Khương Anh Diệu khẩn trương sợ hãi. Giản La lại làm sao không thể. Ngửi người nam nhân này trên người mùi mồ hôi bẩn. Còn có nói thời điểm phun ra ngoài mùi. Giản La không thể ức chế nghĩ đến cực lực quên mất sự tình. Những nam nhân kia đặt ở chính mình trên người. Bên tai đều là hung hăng ngang. Ngược buồn nôn tiếng cười. Vậy đơn giản là ác mộng giống nhau hồi ức. Lưng dính sát một thân thể. Thân, thể của nam nhân. Làm Giản La toàn thân không bị khống chế run lẩy bẩy lên. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hoảng sợ đến người đều ngây người ở. Tựa như là một chữ mặc người bóp cổ chết. Vịt, Giản La ánh mắt đặt ở Khương Anh Diệu trên người. Lúc kia không chịu được như thế sự tình, ngay tại Khương Anh Diệu trước mặt xảy ra. Thật là khiến người ta hận không thể chết mới tốt. Cái này kẻ xấu cũng không biết phạm vào chuyện gì. Đặc biệt sợ hãi bị cảnh sát bắt lấy. Ninh Thư ở bên cạnh đối kẻ xấu hiểu lấy lợi dụ. Nói cho kẻ xấu tiền. Hay là kẻ xấu mời luật sư, nếu như ngươi thật là bị oan uổng, nếu quả như thật giết người, đó chính là đem tội danh ngồi vững. Hắn làm Giản La vị hôn phu, khẳng định không thể thờ ơ đứng ở bên cạnh, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói. Kia kẻ xấu nhìn Ninh Thư, sửng sốt một chút thần, vừa định còn muốn hỏi cái gì, lại cảm giác đầu đột nhiên cùng kim đâm đồng dạng đau. Ninh Thư một chút vọt tới, nắm kẻ xấu cổ tay, tay nhất truyền, lại đối kẻ xấu, bụng một đá, kẻ xấu trên người không bị khống chế, phù một tiếng ngã trên mặt, đất, Giản La khẳng định sẽ bị cứu, còn không bằng tự mình ra tay. Đến thẳng thắn, thời điểm, Giản La liền thống khổ hơn một phần, nàng dạng này tính không tính là vì yêu sinh hận, không, liền yêu đều không, có. Từ đâu tới hận, Giản La mềm mềm ngồi trên mặt đất. Khương Anh Diệu nhanh chóng xông lại. Lo, lắng hỏi Giản La tình huống. Lấy ra khăn tay lau Giản La trên cổ vết máu. Giản La nước mắt vù vù chảy xuống. Một chút nhào vào Khương Anh Diệu ngực. Trong, khóc lên. Khương Anh Diệu dùng nhẹ tay vỗ nhẹ Giản La lưng. Trấn An nói. Không sao, không sao. Giản La khóc một hồi. Mới ý thức tới cái gì? Vội vàng theo Khương Anh Diệu. Ngực trong đẩy ra. Mang theo cảm kích nói. Cảm ơn ngươi. Cảnh sát thúc thúc. Giản La ý đồ dùng loại những lời này che giấu vừa rồi tình huống. Ninh Thư vươn tay đem ngồi dưới đất Giản La nâng đỡ. Hỏi. Không có sao chứ? Giản La nói. Ta không sao. Khương Anh Diệu gọi điện thoại cấp cứu. Đối Ninh Thư cùng Giản La nói. Cổ bị thương, đến bệnh viện xem một chút đi. Chờ sự tình làm xong, ta lại đi xem các ngươi. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt. Không cần, các ngươi làm việc đi. Không muốn, chậm trễ, đi tới cửa. Giản La quay đầu nhìn một chút. Khương Anh Diệu đang nhìn chính mình, ánh mắt tràn đầy bi thương. Giản La trong lòng đau xót, vội vàng quay đầu đi theo Ninh Thư bên trên xe cứu. Thương, đến bệnh viện, đại phu cho Giản La vết thương làm trừ độc. Không có việc lớn, gì, Giản La sờ sờ trên cổ băng gạc. Nghĩ đến Ninh Thư xông lên cứu mình. Nhịn, không được nói, nhưng là nhiều nguy hiểm nha. Người như thế nào xông tới? Ninh Thư chỉ là nói. Tóm lại là muốn thử một chút, nhưng là lưu manh kích. Động như vậy, rất có thể đả thương ngươi tính mệnh. Giản La trong lòng có chút cảm động, nhưng cũng chỉ là cảm động mà thôi. Cảm động là bị động, tâm động là chủ động. Yêu cùng bị yêu là khác biệt. Ninh Thư đối Giản La nói, đã bị thương, liền tạm thời không muốn công tác. Người cũng nhận kinh hãi. Ninh Thư do dự một chút hỏi, muốn hay không mời Sử Cuống Phu đại phu tới xem. Một chút, Sử Cuống Phu là Giản La tâm lý đại phu. Những năm này vẫn luôn cho Giản La làm tâm lý phụ đạo. Giản La hiện tại như cái người bình thường đồng dạng. Nhưng không thể rời đi. Khai thông. Năm đó Giản La tao ngộ chuyện như vậy. Người ủy thác gặp được Giản La. Lúc kia, Giản La lạnh như băng. Giống một cái người chết sống lại bình thường. Phong bế, nội tâm. Đừng nhìn hiện tại Giản La động một chút là tự bế. Một bộ táo bón sắc dáng vẻ. Nhưng cùng năm đó so sánh đã khá nhiều. Có thể thấy được những năm này người ủy thác tại Giản La trên người hao phí. Bao nhiêu tâm huyết, bồi tiếp Giản La vượt qua nhân sinh thống khổ nhất thời khắc. Giản La sắc mặt trắng bệch vô cùng. Lắc đầu, không cần, ta không sao. Đã nói không cần, Ninh Thư cũng sẽ không mời Sử Cuống Phu đại phu tới. Loại tâm lý này đại phu một giờ tiền lương quý chết rồi. Hao phí tại Giản La, tiền trên người thật không ít, ngoại trừ tâm lý phụ đạo, còn có bồi dưỡng Giản La, dùng tiền dùng người mạch, đem Giản La bồi dưỡng thành một cái nhà thiết kế, thật vất vả Giản La giống người, như cái người bình thường đồng dạng, có sướng, vui giận buồn, kết quả Khương Anh Diệu cái gì không có làm, liền chạy hái quả, đào, ôi, ngọa tào, Ninh Thư nhìn Giản La nói. Ta xem ngươi cùng Khương Anh Diệu rất quen dáng. Vẻ, các ngươi chỉ là bằng hữu sao? Giản La cắn môi một cái. Nói, ta cùng với nàng có một đoạn chuyện xưa. Trước kia Giản La không gọi Giản La. Giản La là về sau lấy tên. Cho nên Khương Anh Diệu cảm thấy Giản La phi thường giống chính mình mối tình. Đầu, nhưng tên lại khác biệt. Giản LA đến bây giờ cũng còn không cùng Khương Anh Diệu nhận nhau. Là không nguyện ý tổn thương Phỉ Ôn. Thứ hai là không biết nhận nhau sau sẽ có cái gì gút mắc không ngừng sự tình. Giản La bị ép mở ra vết sẹo của mình, đem sự tình chân tướng đều nói lần lần. Trước kia người ủy thác biết Giản La bị người gian ô cũng không có hỏi nguyên do trong đó, phòng ngừa gây nên Giản La nội tâm đau xót. Nhất là khi đó Giản La quả thực chính là cái xác không hồn. Ninh Thư ổ một tiếng, kia Khương Anh Diệu là ngươi mối tình đầu. Giản La cẩn thận nhìn Ninh Thư một chút, ta không cùng hắn nhận nhau. Hắn, cũng không biết ta. Ninh Thư lắc đầu, ta xem chưa hẳn, hắn hiện tại tựa hồ một lần nữa yêu ngươi. Ngươi muốn như vậy xử lý chuyện này. Giản La phủ nhận Ninh Thư lời nói. Không phải như vậy, hắn chỉ là áy náy. Coi, ta là thành nguyên lai ta mà thôi. Ninh Thư nhìn chằm chằm Giản La. Người đối với hắn cũng có cảm tình. Giản La có chút chật vật tránh né Ninh Thư ánh mắt. Lập tức kiên định mình ánh mắt. Ta chỉ muốn cùng ngươi qua bình tĩnh ngày. Ngươi chính là của ta lựa chọn. Ninh Thư mỉm cười. Vậy được. Hôn lễ nhắc lại nửa trước tháng đi. Đột nhiên xuất hiện một cái tình địch, làm ta rất có cảm giác cấp bách. Đến nhanh lên, cưới ngươi về nhà. Giản La a một tiếng, sờ sờ chính mình cổ, oán trách nhìn Ninh Thư một chút. Ta cái dạng này, như thế nào kết hôn? Cũng không thể trên cổ mang theo vết. Sẹo kết hôn, nửa tháng khẳng định sẽ tốt. Hơn nữa có che hà phấn. Chuyện nhỏ, Giản La vẻ mặt nhìn dễ dàng một ít. Nói ra quả nhiên dễ dàng không ít. Giấu, giếm ngươi ta trong lòng cũng rất bất an. Ninh Thư chỉ là cười cười. Đối đãi người ủy thác cứ như vậy yên tâm thoải mái. Đại khái là người ủy thác thật quá bao dung. Ninh Thư cùng hai người đến cửa bệnh viện. Thật tốt gặp được chạy đến Khương Anh Diệu. Khương Anh Diệu hướng Giản La hỏi, vết thương có nghiêm trọng không? Giản La đầu tiên là nhìn Ninh Thư một chút, mới đối Khương Anh Diệu nói, còn tốt, chỉ là một chút vết cắt. Hết chương.